Long Đồ Án, quyển 19, gocchuyenaudio.com. Từ sau khi rời khỏi bộ binh, đã đến thời gian buổi trưa. Mọi người chạy tới Thái Bai Cư ăn cơm trưa. Thương lượng bước tiếp theo như thế nào? Vừa mới tiến vào cửa Thái Bai Cư, chỉ thấy Tiểu Lục Tử vui vẻ chạy tới tiếp đón. Triển Chiêu nhìn phía trong. Ngày xưa vào giờ này Thái Bai Cư bên trong đều ngồi đầy người. Hôm nay là làm sao vậy? Trống rỗng không gặp ai. Tiểu Lục chỉ, Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên vai Hy Cổ Lục, tò mò hỏi Tiểu Lục Tử, hôm nay không nấu cơm sao? Tiểu Lục Tử cười tủm tỉm xua tay, nói, hôm nay cũng không thấy ai tới dùng cơm, phỏng chừng là chạy tới thành Bắc xem náo nhiệt đi. Tất cả mọi người có chút không hiểu, xem náo nhiệt, Triển Chiêu mí mắt chính là run lên. Bình thường có náo nhiệt nhìn liền có vẻ chính mình có phiền toái đến. Hơn nữa trong Khai Phong thành kẻ cá biệt không nhiều lắm. Chính là cật hóa nhiều. Đối với cật hóa nói cái gì đều có thể thiếu nhưng cơm chưa tuyệt đối không thể thiếu a. Náo nhiệt gì có thể khiến cật hóa ngay cả cơm chưa cũng không ăn chạy tới nhìn. Lại xảy ra chuyện gì? Vừa theo Tiểu Lục Tử hướng trên lầu đi. Công Tôn vừa hỏi, chậc chạc, Tiểu Lục Tử cười tủm tỉm nói. Thành Bắc hôm nay mở cửa thành, vài đoàn nhân mã tới tham gia thọ yến muốn vào thành. Triệu Phổ nghĩ nghĩ, à, hôm nay đoàn nhân mã chúc thọ của Liêu Quốc cùng Tây Hạ đều sẽ đến. Cho nên Âu Dương sáng sớm đã không gặp, liền vì nhìn cái này, Triển Chiêu cảm thấy không thú vị, còn không bằng ăn cơm nữa. Người Khai Phong thành chủ yếu là đi xem mèo. Tiểu Lục Tử trả lời. Mèo, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu. Triển Chiêu cũng dựng thẳng lỗ tai. Nhìn mèo, Triển đại nhân, nhóm các ngươi không biết sao. Tiểu Lục Tử nói. Sinh thần Hoàng thượng muốn tổ chức chúc mừng. Trong đó có một ngày có phần thưởng đại hội mèo. Các nơi đưa tới mèo nổi tiếng muốn so tài với hợp lại một phen. Triển Chiêu khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cái trò gì đây? Muốn có mèo còn nói các nơi tiến cống để làm chi? Trực tiếp tới Hồng Anh chạy nhà hắn ngay chỗ tòa miếu mèo tìm được không? Mà tại Khai Phong phủ quát một tiếng cũng có thể tụ tập trên cả trăm con đó a, rất nhiều mèo sao? Bạch Ngọc Đường hỏi, phải a Tiểu Lục Tử nói. Vừa rồi đoàn thứ nhất vừa mới tiến đến, cố ý không dùng vải bố che, tùy tiện cho phép nhìn. Có lớn có nhỏ đủ loại, nghe nói còn có con bộ dạng giống với tiểu lão hổ. Cái đuôi xù ra như chổi lông gà, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sơ sơ cằm, hai hàng lông mày nhíu lại, Triệu Phổ lắc đầu, Triệu Trinh này thuần túy là căn cứ không có việc gì tìm việc tại tâm tình gây sức ép a. Công Tôn bưng chén trà. Nói, ta trước kia xem qua một quyển miêu phổ, là một vị yêu miêu viết ra. Nghe nói mèo trong thiên hạ có nhiều hơn 1000 loại. Phẩm chất khác nhau cùng tính cách bất đồng. Chỉ cần thay đổi ánh mắt màu mắc cũng đã có gần trăm loại biến hóa. Tiểu Tứ Tử kéo kéo Hy Cổ Lục. Hy Cổ Lục ngẩng mặt nhìn Tiểu Tứ Tử trên vai. Tiểu thị chỉ, ta đói bụng, lại đò ăn cơm đi được không? Tiểu Lục Tử hạ giọng nói. Thành Bắc cũng có quán ăn ngon. Hôm nay có cái cơ hội còn không chiếm tiện nghi. Cho nên nhóm khách quen một lượt đều đi lên đầu kia rồi đi. Mọi người giờ khóc giờ cười nhìn Tiểu Lục Tử. Trưởng quầy có khi chính là thiếu hắn tiền công a, này gọi ăn cây táo rào cây sung điển hình. Tiểu Tứ Tử kéo kéo Công Tôn. Công Tôn nhìn Triệu Phổ. Thiên Tôn cùng Ân Hậu đã đứng lên chuẩn bị rời đi. Triển Chiêu cảm thấy như vậy đi liệu có thể gặp cái gì tai bay vạ gió. Dù sao cũng là đi nhìn mèo a, liền hỏi Tiểu Lục Tử. Chúng ta cứ như vậy đi rồi. Trưởng quầy có mắng chửi ngươi không? Tiểu Lục Tử cười hi hi trà sát tay. Chỗ nào có thể a, Tiểu Lục Tử vừa mới dứt lời. Chỉ thấy Ngũ Gia đặt cả một đỉnh vàng xuống. Đứng lên, đối Triển Chiêu ngoác ngoác ngón tay. Ý tứ, đổi địa phương ăn cơm. Triển Chiêu không nói gì đã bị kéo đi. Mọi người xuống lầu, chỉ thấy Tiểu Lục Tử vô cùng hí hửng chạy tới chỗ trưởng quầy. Trưởng quầy thu tiền ghi thêm sổ sách vừa khen hắn thông minh. Không cần nấu nướng mà vẫn có tiền. Nói rằng đi nhìn mèo. Triển Chiêu rất không cam tâm tình nguyện. nhăn cái mũi đi phía trước. Tân Hậu đùa hắn, kia đều là huynh đệ tỉ muội ngươi đi. Nhìn liếc mắt một cái thì làm sao vậy? Triển Chiêu thở dài, Triệu Trinh vô duyên vô cớ không ngắm hoa không phần thưởng khuyển hội như mọi khi. Cố tình làm phần thưởng đại hội mèo thế này, cảm thấy ác ý tràn đầy. Phải chú ý, đến thành Bắc, quả nhiên chỉ thấy người ta tấp nập, Âu Dương Thiếu Trinh để Hoàng Thành Quân đứng tại hai bên ngăn chặn kiểm soát đám người. Ở giữa có đường kiểm tra chặt chẽ để xa mã tiến vào. Cửa thành Bắc mở rộng ra, đại đội nhân mã từng đám vào thành, bởi vì vào thành yêu cầu tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Bởi vậy tốc độ không hề nhanh, đại khái là mọi người cũng muốn làm thanh thế. Vài nhà đều đem vài con mèo thượng hạng đặt ra bên ngoài cho dân chúng khai phong thành thưởng thức. Triển Chiêu bĩu môi, đều trong lồng sắt a. Tiểu tứ tử ngồi ở trên vai Hy Cổ Lục, vừa nhìn vừa gật đầu. Đám mèo này thật đáng thương a, đều bị nhốt ở trong lồng. Một bên, có thanh âm truyền tới. Nghe nói Hoàng thượng muốn ở phía sau cung kiến tạo một miêu viện. Các loại mèo cuối cùng cũng đều là muốn ở hoàng cư kiếm ăn tự do. Một chút cũng không đáng thương a, mọi người theo thanh âm quay đầu lại. Chỉ thấy một người cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh bọn họ. Đám người Triển Chiêu hơi hơi sửng sốt, Mãn Mộ Hoa, Mãn Ký thiếu chủ cũng chạy tới nhìn mèo. Mãn Mộ Hoa từ trên một cái bàn đặt ở bên ngoài một cái cửa hàng phía sau lưng thuận tay cầm lấy vài hộp giấy. Phân phát cho đám người Triển Chiêu. Nhớ đến thăm a, mọi người cầm hộp có chút không hiểu. Tân Hậu mở ra vừa thấy. Chỉ thấy bên trong hai điểm tâm tinh xảo hình tròn. Lần này không phải nắm bột cũng không phải đường bất xúy. Mà là bánh mì hình mặt mèo. Bánh mì hai cái một đen một trắng. Bạch miêu béo tròn màu mỡ xinh đẹp. Cười tủm tỉm, cái còn lại là hắc miêu hung hung ba ba. Dạng tạc mau. Thấy như thế nào lại giống Triển Chiêu? Tiểu tứ tử há to miệng, giống như miêu miêu, Triển Chiêu đã cảm thấy đầu gối đau, răng đau mà đầu cũng đau. Một bên, không ít đại cô nương hay tiểu tức phụ nhi đều mua. Vừa mua còn vừa nghị luận, nói bánh mì hình mèo này thật đáng yêu a, bộ dạng giống như Triển Chiêu đại nhân vậy. Tiểu tứ tử theo Mãn Mộ Hoa nói, người như thế nào lại tính toán rộng rãi thế a? Cũng muốn theo miêu miêu chia tiền. Mãn Mộ Hoa vẻ mặt mờ mịt, hỏi, cái gì miêu miêu, tiểu tứ tử, đây chính là người nói a, động vật cùng người không đồng dạng như vậy, ta đây là dựa theo con mèo nhỏ làm, người cũng cho ta theo Triển đại nhân chia tiền a. Tiểu tứ tử nhìn Mãn Mộ Hoa, tất cả mọi người có chút không nói gì, Mãn Mộ Hoa này còn rất tích cực, trước cùng tiểu tứ tử nghị luận thực mệt. Lúc này là muốn hòa nhau một ván a, tiểu tứ tử ôm cánh tay bạnh quai hàm rất bất mãn. Biết là hắn làm mà không bắt bẻ được, Triển Chiêu vỗ vỗ tiểu tứ tử. Hắn cũng không muốn theo Mãn Mộ Hoa chia tiền. Hơn nữa Mãn Mộ Hoa này rõ ràng là theo tiểu tứ tử phân cao thấp đây. Bất quá Công Tôn cùng Triệu Phổ ngược lại cản hắn. Ý tứ, để tiểu tứ tử tự mình giải quyết. Tiểu tứ tử đối diện Mãn Mộ Hoa. Mãn Mộ Hoa thần tình đắc ý, cảm thấy cái vụ này hẳn là thắng. Một bên trưởng quầy lau mồ hôi, mọi người khai phong phủ hẳn là không biết thiếu gia nhà bọn họ ngây thơ lại hiếu thắng. Tiểu tứ tử nhìn nhìn bánh mì mặt mèo trong tay, lại nhìn nhìn Mãn Mộ Hoa, tựa hồ có chút do dự. Hy Cổ Lục hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn mèo trong chốc lát cảm thấy đã đói bụng lại nghĩ đi ăn cơm. Thấy tiểu tứ tử có cái gì muốn nói lại có vẻ là không dễ nói. Liền hỏi, tiểu thị chỉ, ngươi đang làm gì đi? Ân, tiểu tứ tử do dự, nghĩ đến một biện pháp nhưng là quá độc ác, không tốt lắm, làm người muốn phúc hậu. Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Một bên Mãn Mộ Hoa cười hi hi. Tiểu tứ tử, không cần khách khí, a ha ha, có ý kiến có thể nói. Dù sao Mãn Ký ta sinh ý cũng có một phần ngươi. Công Tôn cũng sinh khí. Mãn Mộ Hoa theo tiểu hài nhi còn so đo hơn thua. Lòng dạ hẹp hòi, tiểu tứ tử nhìn Mãn Mộ Hoa liếc mắt một cái. Cuối cùng tựa hồ là hung ác tâm. Vươn tay lấy ra một cái bánh mì hắc miêu. đưa cho Bạch Ngọc Đường. Tất cả mọi người sửng sốt. Bạch Ngọc Đường vươn tay tiếp nhận bánh mì. Không hiểu, chợt nghe tiểu tứ tử đến một câu. Bạch Bạch, về sau ai cũng đều có thể gặp mặt Miêu Miêu. Phốc, Thiên Tôn mới vừa ăn nửa cái bánh mì phun ra cả miếng chưa kịp nhai. Triệu Phủ chuẩn bị mở miệng cắn yên lặng đem bánh mì bỏ trở về. Công Tôn xoa xoa mông tiểu tứ tử. Ai nha, như thế nào đến chiêu này a? Không oán không cừu, tiểu tứ tử ôm cánh tay mình tỉnh lại. Quả nhiên là quá độc ác a, nói xong thực có cảm giác tội lỗi. Lại nhìn, chỉ thấy Ngũ Gia cầm cái bánh mì. Mặt không đổi sắc mà trầm mặc một hồi xong. Quay sang, tâm trầm mà nhìn Mãn Mộ Hoa. Mãn Mộ Hoa há to miệng. Đi theo Bạch Ngọc Đường đối diện cùng đi theo tiểu tứ tử đối diện tự nhiên là không đồng dạng như vậy cảm giác. Trưởng quầy nhanh chóng tới giải vây. Nói, thiếu gia nhà ta làm mấy hòm này đến phục vụ hôm nay thôi. Cửa hàng chúng ta cũng không bán bánh mì. Về sau không làm nữa rồi. Bạch Ngọc Đường nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không quá thuận khí. Lấy bạc đem bánh mì hình mèo còn lại đều mua sạch. Triển Chiêu không nói gì mà nhìn Bạch Ngọc Đường khiến người đem bánh mì đưa đi Bạch Phủ. Chuột, ngươi nhàn không? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu liếc mắt một cái. Miêu Nhi nhà ngươi cơm chưa ăn ít một chút. Về nhà hai ta ăn bánh mì. Triển Chiêu nhìn trời, Mãn Mộ Hoa nhìn tiểu tứ tử. Xem như ngươi lợi hại a cục bột nhỏ. Tiểu tứ tử nhăn nhó mặt mày. Hừ, Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Cục bột vẫn còn có khí thế. Lần thứ hai giao phong vẫn như cũ bại trận. Mãn Mộ Hoa quyết định sẽ lại ghi lại lần sau nếu tiếp tục xảy ra thì lại tính tiếp. Triển Chiêu cũng không có tâm tư theo hắn pha trò. Trùng hợp như thế ở đây đụng phải. Bộ binh mới vừa có án mạng. Trên tường còn có hình họa đồ nhà hắn. Triển Chiêu liền hỏi Mãn Mộ Hoa. Thiếu ông chủ, vừa rồi luôn luôn có mặt ở đây. Ân, Mãn Mộ Hoa gật đầu. Hắn cũng là có sự tình đứng đắn. Không phải chuyên môn đến theo tiểu tứ tử phân cao thấp. Liền nói cho mọi người. Hôm nay ngoại tộc vào thành rất nhiều. Chúng ta phát chút ăn thử. Nếu ấn tượng đầu tốt thì bọn họ sẽ tiếp tục đến mua. A Triển Chiêu gật gật đầu, lại hỏi, bức họa treo ở trong nhà ngươi, trong khoảng thời gian này vẫn luôn hiện diện chứ, không cho người nào khác mượn đi. Mãn Mộ Hoa hơi hơi sửng sốt, có chút không hiểu, Triển đại nhân lời này là có ý gì, hay là đã xảy ra chuyện gì. Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ, hai người đều gật đầu, cảm thấy có thể nói thẳng. Triển Chiêu liền đưa tay chỉ một nhà tửu lâu phía trước. Ý tứ, tìm chỗ vắng người, ngồi xuống tán gẫu. Mãn Mộ Hoa cảm thấy có thể là thực xảy ra chuyện. Vì thế gật đầu, đi theo mọi người đồng thời vào tửu lâu. Kiếm Nhã Gian ngồi xuống. Hàn huyên vài câu sau. Mãn Mộ Hoa kinh ngạc. Bộ binh Lang Trung bị giết. Trên tường để lại huyết đồ bức họa ở Mãn Ký ta. Chấm chấm, Triển Chiêu gật đầu, Mãn Mộ Hoa ôm ngực, cha nương a, Triển đại nhân, các ngươi đừng làm ta sợ, ta chính là dân chúng thành thật, tất cả mọi người suy nghĩ nhìn hắn, ngươi còn có mặt mũi nói mình thành thật, tiểu tứ tử cầm một viên thuốc ngắm hắn, Mãn Mộ Hoa xua tay, ý tứ chúng ta không nói giỡn a, tấm da làm khuôn mẫu có thể cho ta nhìn xem sao không? Triển Chiêu đem tấm da đưa tới. Lúc này, máu trên tấm da đã khô cứng, mở ra trải rộng trên bàn. Mãn Mộ Hoa nhíu mày, thật sự theo đồ gia truyền trong tiệm ta giống nhau như đúc a, người xác định giống nhau như đúc. Công Tôn hỏi, Mãn Mộ Hoa gật đầu, ta từ nhỏ đến lớn ngày nào chả nhìn thấy nó, thứ này tuyệt đối là dựa theo phúc họa ở nhà của ta kia. Phiên bản in ngược, có người tới chỗ Mãn Ký ngươi trộm mẫu bức họa. Bạch Ngọc Đường hỏi, ngay cả lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, không có khả năng, Mãn Ký ban ngày người đến người đi đều có quan sát. Buổi tối cửa đều là khóa chặt, chẳng lẽ là buổi tối có người đi vào? Mãn Mộ Hoa nói xong, đối mọi người nói, cái này rõ ràng là vu oan giá họa a. Triển Chiêu nhìn nhìn hắn. Có phải vu oan giá họa hay không là chuyện khác, ngươi cảm thấy vì cái gì hung thủ tại trên tường lưu lại huyết họa ngư vĩ độ này? Mãn Mộ Hoa vò đầu, ai mà biết a, Tà Môn có cầu ra sao? Triển Chiêu hỏi. Ách, Mãn Mộ Hoa thần sắc hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia khác thường, nhưng sau đó lại lắc đầu. Triển Chiêu mắt sắc tinh tường, tự nhiên là thấy được, lập tức mở miệng, ngươi cũng biết mãn ký ngươi là có hiềm nghi, có thể phong tỏa cửa hàng điều tra. Mãn Mộ Hoa tự nhiên biết chuyện nghiêm trọng, ngươi vẫn là có cái gì thì cứ nói ra thành thật. Triệu Phổ nhắc nhở, Mãn Mộ Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nhìn tiểu tứ tử cùng Hy Cổ Lục đang ăn cơm, hai người bọn họ không quan tâm vụ án, thấy Mãn Mộ Hoa nhìn lại đây, tiểu tứ tử không hiểu, ngày đó tiểu tứ tử không phải để ta đem một phần tiền đưa đi cho những người đã từng bị án tư ký hại sao? Mãn Mộ Hoa nói, tất cả mọi người gật đầu. Công Tôn ngắm tiểu tứ tử liếc mắt một cái. Hắn cũng không biết có chuyện này. Tiểu tử kia là chủ ý càng ngày càng chính nghĩa độc lập a. Mãn Mộ Hoa cau mày. Nói, ta để thủ hạ đi làm. Đại bộ phận người ta nhận tiền đều cảm thấy rất tốt. Có một nhóm người đã muốn mang đi. Lại có một gia đình. Cũng là rất kỳ quái. Kỳ quái, Triển Chiêu không hiểu. Mãn Mộ Hoa để mọi người ăn cơm trước. Hắn gọi thủ hạ đi mãn ký một chuyến kêu một người tới. Không trong chốc lát, một tiểu nhị tuổi còn trẻ chạy tiến vào. Thiếu ông chủ, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy đầu tiểu nhị bao băng gạc, xem ra là bị thương. Mãn Mộ Hoa để hắn đem sự tình ngày đó đi đưa tiền nói một chút. Tiểu nhị trẻ tuổi liền thở dài, nguyên lai hắn phụ trách cấp ba nhà người ta đưa tiền. Hai nhà trước đều rất bình thường. Nhà thứ ba có một lão nhân, 70-80 tuổi, thời điểm mới vừa gõ cửa, cửa mở ra rất khách khí, nhưng khi hắn vừa nói mình là người mãn ký đến đưa tiền. Lão nhân kia đột nhiên nổi giận, cầm gậy chống đuổi theo hắn đánh đập, nói, không cần giả nhân nghĩa, chừng nào thời gian tới chờ gặp báo ứng đi, tất cả mọi người nhíu mày, như vậy à, lão nhân kia năm đó có khuê nữ. Bạn già cùng Tôn Nhi đều vong mạng tại vụ án tư ký. Liền còn lại mình hắn lẻ loi hiu quạnh. Mãn Mộ Hoa nói, có thể là giận chó đánh mèo đi. Triệu Phổ nói, cũng có thể lý giải. Dù sao trong một đêm lại thành hai bàn tay trắng. Nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Mãn Mộ Hoa để tiểu nhị nói tiếp. Tiểu nhị nói, ta bị hắn đánh đến ôm đầu co giò chạy. Chợt nghe đến hắn ở phía sau vừa thở vừa hét, nói cái gì quỷ đòi mạng đã muốn tìm tới cửa. Ngày mãn ký ngươi đoạn từ tuyệt tôn đã đến, chờ táng thân ngư phúc vĩnh không siêu sinh đi. Tất cả mọi người sửng sốt, ngươi nói vị này lão nhân cũng rất quái ha. Tiểu nhị nói, ta lần đầu nghe nguyền rủa người ta chết nói cái gì táng thân ngư phúc. Chẳng lẽ bọn họ là cảm thấy mãn ký chúng ta sẽ bị ngập lụt úng nước hay là như thế nào? Mọi người lại là thập phần để ý câu. Táng thân ngư phúc, này hoàn toàn là ngư vĩ độ chú A, Mãn Mộ Hoa bất đắc dĩ. Ta ban đầu cảm thấy là lão nhân kia nói hưu nói vượn. Nhưng hắn nguyền rủa lại chính là mãn ký ta mà không phải tư ký. Ta một ngày hôm nay vì chuyện này cũng là đứng ngồi không yên. Cảm thấy có chút vấn đề gì? Quả nhiên là xảy ra chuyện. Mãn ký nhà ngươi trải qua cái gì khiến người nguyền rủa nhà ngươi đoạn từ tuyệt tôn đây? Triển Chiêu hỏi, Mãn Mộ Hoa nhìn trời lắc đầu. Trời đất chứng giám a, không có a, vậy tổ tiên ngươi đâu? Bạch Ngọc Đường hỏi, Mãn Mộ Hoa vẻ mặt ưu sầu. Ta cũng e sợ có khi là cái này. Tất cả mọi người nhìn hắn. Có ý tứ gì? Triệu Phổ hỏi, Mãn Mộ Hoa buông tay. Đây không phải là thực bình thường sao? Tổ tiên các ngươi trải qua chuyện gì các ngươi cũng không phải rõ ràng toàn bộ. Các ngươi từng có cái loại chuyện đột nhiên có người tới cửa trả thù. Sau đó ngươi lại căn bản không biết cừu gia là ai cũng chả hiểu đã từng đắc tội gì với hắn không? Mãn Mộ Hoa hỏi xong, mọi người trầm mặc một hồi. Đồng thời xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường bưng chén trà nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn nhìn ngoài cửa sổ, Ai nha, con mèo trắng nhỏ bé kia bộ dạng giống như tiểu bạch thử a, thật đáng yêu. Ngươi từng trải qua loại sự tình này sao? Triển Chiêu nghe Mãn Mộ Hoa nói. Tựa hồ là con có ẩn tình. Mãn Mộ Hoa do dự một chút. Cuối cùng nói, có chuyện này, kỳ thực ta cũng muốn đi khai phong phủ một chuyến. Nhưng là lại sợ sự tình nháo lên lớn chuyện, ảnh hưởng sinh ý trong tiệm ta. Chấm, xảy ra chuyện gì? Công Tôn hỏi, trước đó không lâu, ta phát hiện trong tiệm có một chỗ đường cao bánh đậu đã hoàn thành. Bị người hạ thuốc sổ. Mãn Mộ Hoa nói, tất cả mọi người kinh ngạc, có loại sự tình này. Công Tôn nhíu mày, đường cao đa phần là trẻ nhỏ cùng người lớn tuổi. Tiểu hài tử cùng lão nhân dạ dày lại đặc biệt yếu ớt. Bỏ thuốc sổ vào món này, không chừng sẽ nháo tai nạn chết người. Mãn Mộ Hoa gật đầu. Tại sự tình năm đó xong, nhà của ta liền có một bộ phương pháp thử độc. Mỗi một trình tự làm việc đều phải thử độc. Đi ra ngoài trước cũng sẽ trải qua nhiều lần kiểm tra. Mới không gặp chuyện không may. Quả nhiên là có người đối nhà ngươi hạ độc. Công Tôn hỏi. Mãn Mộ Hoa gật đầu. Ta cũng muốn tra cho ra. Hiện tại ra bên ngoài mua đồ đều đặc biệt phải cẩn thận. Bọn người Triển Chiêu không khỏi liên tưởng đến án kiện Tử Ký nhiều năm trước. Năm đó án tử đích thực là chứng cớ vô cùng xác thực sao? Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi. Triển Chiêu cũng nhíu mày. Nếu năm đó đối nguyên liệu trong thực đơn Mãn Ký hạ đan, có khi đều không phải là lá Tử Ký đâu. Hoa, Triệu Phổ cầm cái thìa lắc đầu. Nếu thế thì Tử Ký chẳng phải là thiên cổ kỳ oan. Mãn Mộ Hoa nói, các ngươi sẽ không hoài nghi là Mãn Ký ta hạ dược đi. Không có khả năng, ai sẽ lấy chiêu bài nhà mình mạo hiểm như vậy. Hơn nữa nhà của ta cũng không chiếm được bất luận cái tiện nghi gì. Năm đó đối với việc cửa nát nhà tan cũng không cách quá xa. Kỳ thực, đang thảo luận, mọi người chợt nghe đến Ân Hậu đột nhiên mở miệng, vì thế đồng thời xoay mặt nhìn hắn. Ân Hậu cùng Thiên Tôn về căn bản rất ít quan tâm chuyện Triển Chiêu bọn họ điều tra án tử mà phát biểu. Thiên Tôn ngẫu nhiên còn nói châm chọc vài câu buồn cười. Ân Hậu trừ phi Triển Chiêu yêu cầu hỗ trợ, cơ bản cũng sẽ không quản. Bất quá lần này mở miệng lại là Ân Hậu. Thiên Tôn nghiêm túc ăn cơm đang gặm nửa chân gà nhìn hắn. Ân Hậu nhìn mọi người, nói, các ngươi có hay không điều tra qua những người từng chết vì bị độc? Tất cả mọi người sửng sốt, độc và người chết, được Ân Hậu nhắc tới tình. Tất cả mọi người lập tức hiểu được. Ác, Thiên Tôn gật đầu, lão quỷ nói đúng a. Dùng Tử Ký cùng Mãn Ký án tử che giấu người chân chính muốn hại chết. Tử Ký cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội xong. Sẽ không còn ai tra sâu thêm về án tử. Những người đã chết đều được cho là vì bất hạnh mà chết. Không ai sẽ cẩn thận điều tra. Nếu không phải Tử Ký hạ độc, hung phạm thực sự kia còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Triển Chiêu nói, Công Tôn cũng nhíu mày. Chính là gần đây lại khởi gợn sóng. Một cái đuôi cá chẩm. Đem bản án cũ năm đó nhắc lại, nếu năm đó thật sự còn có một hung phạm, Bạch Ngọc Đường nói, hắn muốn lời nói thoát tội, sẽ làm như thế nào? Tất cả mọi người nhìn Mãn Mộ Hoa, Mãn Mộ Hoa cũng không ngốc, mặt thực bình tĩnh, giá họa cho Mãn Ký ta sao? Triển Chiêu nhẹ nhàng gật gật đầu, bức họa tổ truyền nhà ngươi kia, xem ra là một mấu chốt, cách chương.